Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 98, X Học Viện Biến Hóa cùng Jubilee. Mãnh liệt đến nhận việc điểm để Tô Phục đều có chút không chịu đựng nổi. Chờ sau khi chấm dứt vừa nhìn thời gian, khá lắm, trời đều đen a. Nhìn hài lòng lười biếng nằm ở trên giường nghỉ ngơi Hắc Phượng Hoàng. Tô Phục đem Trấn Ngục Chi Môn Triệt Tiêu mặc quần áo tử tế từ phòng của hắn đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, tuy nhiên bên ngoài người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Trấn Ngục Chi Môn như vậy đặc biệt thủ đoạn vẫn để cho một ít lão nhân là ai tới. Nói thí dụ như giáo sư X, nói thí dụ như Angel Salvador. Tự nhiên biết là Tô Phục tới, vì lẽ đó Tô Phục đi ra không bao lâu liền gặp được một ít quen thuộc mặt đánh vài câu bắt chuyện. Người lần này tới là giáo sư X có thể so với ảnh hưởng bên trong lão rất nhiều. Tô Phục đột nhiên đến thăm để hắn tưởng rằng có chuyện gì đây. Nếu không thì rất lâu không có tới Tô Phục làm sao đột nhiên lại đây. Không thể việc khác. Chính là mới vừa bận bịu sau một thời gian ngắn sau muốn buông lỏng một chút. Vừa vặn lại đây trước nhìn thấy một cái người biến dị đã nghĩ lên nơi này. Liền đến nhìn, học viện phát triển thế nào? Cần gì sao? Tô Phục nhìn ra giáo sư X lo lắng đầu tiên là giải thích vài câu để hắn yên tâm. Theo mới thuận miệng hỏi một chút học viện tình huống. Từ khi thần môn quật khởi sau X học viện kỳ thực liền tương đối đê điều. Vốn là X-Men liền không tính là gì cấp tiến tổ chức. Thần môn quật khởi sau hầu như không có gì bọn họ phát huy không gian theo thời cơ. Vì lẽ đó dần dần X-Men thay đổi như là một loại xưng hô. Phần lớn người làm việc kỳ thực chính là giáo dục người biến dị tiểu hài tử nắm giữ năng lực chính. Mình, bồi dưỡng bọn họ tam quan vân vân. Nhất là bây giờ xã hội độ tiếp thu càng ngày càng cao. Người biến dị sớm đã không phải là nguyên lai hô đánh giết tình cảnh. Vì lẽ đó ít trường học thì càng nghiêng về chính quy viện giáo. Không cần giống như kiểu trước đây chính mình đi tìm học sinh. Cũng không cần dựa cả vào giáo sư ít chính mình đến gánh chịu phí dụng. Hiện tại cũng là gia trường chủ động đem biến chủng tiểu hài tử đưa tới. Học phí cái gì tự nhiên không cần quan tâm. Nếu Tô Phục không thể việc khác học viện lại không cần trợ giúp. Vì lẽ đó phiếm vài câu sau những người khác chuẩn bị từng người đi về nghỉ. Colossus, chờ một chút. Tô Phục gọi lại chuẩn bị rời đi Colossus. Colossus nghi hoặc nhìn về phía Tô Phục, có chuyện gì không? Người biết Deadpool chứ? Tô Phục hỏi, Colossus gật gù, nhận thức, hắn là cái, không sai người. Ta vẫn muốn để hắn gia nhập X-Men đi vào chính đạo. Nhưng vẫn không thành công. Đúng không? Tô Phục vừa cười vừa nói. Hừm, nhất là ở hắn bạn gái sau khi chết. Ta muốn giúp hắn nhưng không có cách nào. Colossus có chút tiếc nuối nói. Việc khác ta sẽ hỗ trợ. Đến là ngươi, muội muội ngươi gần nhất thế nào? Tô Phục hỏi một câu. Nàng cũng còn tốt à? Colossus cộc lốc hồi đáp, câu trả lời này thật làm cho người có chút không biết trả lời như thế nào. Người nhiều lời vài câu có thể chết à, còn có thể hay không thể tốt tốt tán gẫu. Đơn giản Tô Phục vốn là cũng không có cái gì đừng nghĩ phương pháp chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Vì lẽ đó nếu Colossus sẽ không tán gẫu vậy cũng không có cái gì tốt tán gẫu. Gật gù ra hiệu Colossus có thể đi. Tô Phục vừa định về Hắc Phượng Hoàng gian phòng liền gặp được một bóng người xông tới. Jubilee, Tô Phục hô một tiếng. Jubilee cười đi tới, người bận bịu, thấy ngươi một lần có thể thật không dễ dàng đây. Jubilee cười hì hì nói, ngươi còn như trước kia một dạng không có thay đổi gì à. Tô Phục đánh giá Jubilee, mặc quần áo phong cách đến là trở nên thành thục rất nhiều. Nhưng hình dạng A hoặc là giọng nói cảm giác như trước kia còn một dạng. Nào có A, ngươi mới là thật không có thay đổi gì. Ta đều có nếp nhăn. Ngươi xem, Dù Burley để sát vào chút, chỉ chính mình khóe mắt, nếp nhăn tô phục vẫn đúng là không nhìn thấy. Nhưng dù Burley trên thân nhàn nhạt mùi thơm nhưng rõ ràng có thể nghe. Nhìn gần trong gang tấc dù Burley, tô phục rõ ràng có thể cảm giác được nàng giả vờ bình tĩnh vẻ mặt dưới ẩn giấu đi một chút căng. Thẳng, cô gái nhỏ này sẽ không phải là có cái gì muốn phương pháp chứ? Trước tô phục cùng dù Burley kỳ thực liền phi thường thân mật. Chỉ bất quá vẫn không có cái gì thời cơ tiến thêm một bước. Bây giờ hai người gặp mặt thời cơ càng ngày càng ít. Thân phận cách biệt càng lúc càng lớn. Đối với dù Burley tới nói kỳ thực loại cảm giác đó phi thường càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó khi nàng nhìn thấy những người khác đều đi. Tô phục chuẩn bị trở về Hắc Phượng Hoàng gian phòng thời điểm nàng liền đi ra. Nàng có thể nhìn thấy tô phục tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nàng có thể cảm giác mình mặt biến nóng bỏng, nhưng nàng nhưng giả vờ trấn định hỏi, nhìn thấy sao, nếp nhăn, nhìn thấy, tô phục gật đầu nói, a, ngươi thật nhìn thấy, tô phục nói xem thấy dù Burley phản ứng trái lại càng mãnh liệt. Đúng nha, vẫn rất rõ ràng, xem ra ngươi quả thật có chút lão, tô phục cười xấu xa nói, bất quá không cần lo lắng. Ta có làm phương pháp có thể để cho ngươi khôi phục tuổi trẻ. Đi phòng ngươi đi, ta giúp ngươi. Đi phòng ta sao? Dù Burley đón đến. Vậy, cái kia đi theo ta. Dù Burley nội tâm căng thẳng ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh đẩy môn tiến vào một cái phòng. Trấn ngục chi môn. Đẩy môn đi vào. Vừa đóng lại môn. Tô phục liền trực tiếp thả trấn ngục chi môn. Ngươi làm gì thế? Dù Burley hơi giật mình vô ý thức hỏi, tô phục nhưng căn bản không có giải thích trực tiếp ôm lấy dù Burley hôn đi. Dù Burley rên một tiếng vô ý thức chống cự mấy lần, nhưng rất nhanh sẽ ớm ờ bị tô phục ôm vào trên giường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.